Một sọt người Zion, chương 70, về giáp 3. Góc truyện audio.com. Trước khi Mỗ Hủ bị giáp quân trêu, Mỗ Tê từng miêu tả sâu sắc về giáp quân, anh ta chính là một bông thủy tiên biết di động. Mỗ Hủ, nghĩa là sao? Mỗ Tê, lưu manh, ngu ngốc, tự kỷ, thích ra vẻ. Mỗ Hủ, ngu ngốc là vì thủy tiên bình thường chỉ có màu trắng, tự kỷ là vì theo thần thoại Hy Lạp, thích ra vẻ là vì hình dáng nó thế, vậy sao lại lưu manh? Mỗ Tê, chẳng lẽ giáo viên sinh học của cậu chưa nói với cậu, hoa là cơ quan sinh sản để lộ ở ngoài của thực vật. Ngu ngốc bai chi, Hán Việt là bạch si, bạch có nghĩa là màu trắng. Khách chương.